Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 27, hy vọng nhà. Biết được Lăng Vũ cũng xuất từ hy vọng nhà, Khương Tiểu Nghiên chỉ cảm giác một cỗ cảm giác thân thiết như thủy triều hướng mình vọt tới, lập tức liền vọt lên đi qua, muốn gắt gao ôm vị này ca ca. Trắng trợn thổ lộ phiên những năm gần đây chua xót, lại thuận tiện, ngươi nếu là lại có ý đồ với ta, ta liền đem ngươi ném xuống biển đi. Lăng Vũ lại hời hợt duỗi ra một ngón tay, chống đỡ Khương Tiểu Nghiên phấn bạch cái trán, thanh âm lạnh lùng để cái sau mãnh kinh. Hắn làm sao biết mình để mắt tới điện thoại di động của hắn rồi? Đổi lại người khác, nhất định sẽ cho là nàng kích động lưu nước mắt. Chỗ nào sẽ còn có mang trộm cắp tâm tư. Tiếp xúc qua nàng người đều biết, nàng cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, có thù tất báo. Cho dù đối phương cùng nàng xuất từ cùng một cô nhi viện, từ trước đến nay chỉ có nàng dùng tiền của người khác, hôm nay nàng lại vì người khác trả tiền, truyền đi nàng trộm chi ma nữ còn thế nào hỗn. Chỉ là hôm nay gặp phải đối thủ có chút khó đối phó, lão nương còn liền không tin. Khương Tiểu Nghiên bị Lăng Vũ chồng đỡ cái chán, hai tay loạn vung, hai chân mãnh đạp, hết lần này tới lần khác liền là không cách nào hướng về phía trước lại tiến một bước. Dạng như vậy, cực kỳ giống một con chó nhỏ tại thi triển bí kỹ bơi chó thần công. Ở đâu là khó đối phó, rõ ràng liền là không đối phó được. Lăng Vũ dùng đến nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn nàng, ngón tay vừa rút lui, thân thể hơi nghiêng, Khương Tiểu Nghiên lập tức mất đi cân bằng, tới chó ăn liệng, cái mông vảnh lên đến lão cao. Ngốc tệ, Lăng Vũ thuận miệng nôn hai chữ, xoay người rời đi. Huy, Khương Tiểu Nghiên mặt mũi tràn đầy buồn bực vuốt bụi đất, đồng thời nhìn chằm chằm Lăng Vũ bóng lưng. Cuối tuần ngươi sẽ trở về à? Cô nhi viện. Hồi, Lăng Vũ hai tay đút túi, nhàn nhạt trả lời, bước chân lại là không ngừng chút nào. Hy vọng nhà, thành lập 50 đầy năm, rất nhiều đã từng hài tử, đều sẽ trở về thăm viếng. Lăng Vũ tự nhiên cũng muốn đi. Cái này một thế, cái này chỗ cô nhi viện đối với hắn ý nghĩa phi phàm. Khương Tiểu Nghiên thở dài một hơi. Đều do cái này hồn đạm, cho bọn nhỏ mang đồ chơi bánh kẹo muốn thiếu điểm rồi. Dứt lời, nàng lại lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười. Ngẫu nhiên gặp thân nhân, loại này cảm giác cũng thật không tệ mà. Tuy nói sẽ không kích động lưu nước mắt, nhưng tiểu kích động vẫn sẽ có. Chờ một chút, Khương Tiểu Nghiên khóe miệng giật một cái. Nàng có vẻ như liền, thân nhân, danh tự đều không biết. Lăng Vũ thử một chút điện thoại, đăng lục trước kia xin nick WeChat, đúng là nhận được đến từ Tống Mặc Hinh tin tức. Phía trên nói, hy vọng hắn có thể đi qua một chuyến, nếu như đổi lại trước kia, nàng sẽ trực tiếp mệnh lệnh, chỗ nào còn biết dùng hy vọng hai chữ, chắc là đêm qua bị phê phán bóng ma còn lưu lại trong lòng. Chờ, Lăng Vũ hồi phục nàng. Mặc dù chỉ là giả kết hôn, nhưng hắn xác thực đáp ứng sẽ thực hiện nhất định nghĩa vụ. Hứa hẹn qua đồ vật, hắn sẽ không đổi ý. Hình ngữ công ty, văn phòng tổng giám đốc, Tống Mặc Hình mặc một thân già dặn âu eo đồng phục. Tóc dài co lại, gương mặt trắng nõn mà lãnh diễm, dáng người uyển chuyển, ngồi ở trên ghế làm việc. Dưới váy ngắn hai đầu tuyết trắng chân dài hướng một bên nghiêng. Cả người tràn ngập một loại thành thục tỉnh táo khí chất. Mắt nhìn WeChat hồi phục, gương mặt xinh đẹp phía trên lại nhiều tầng hàn xương. Đêm qua, hắn đem thẻ còn đưa mình. Dưới cái nhìn của nàng, bất quá là nam nhân đến chết vẫn sĩ diện. Cân nhắc đến hắn tôn nghiêm, vốn muốn cho hắn tới tuyển một cái chức vị thích hợp. Hắn lại, để cho chúng ta lấy. Không biết thời gian của ta đa bảo quý a. Tống Mặc Hình đại mi cau lại, thở dài một hơi, liền không quản lý loại này không có chút nào lòng cầu tiến nam nhân. Dai dai, giúp ta đem bảo an bộ ba cái người ứng cử hồ sơ lấy tới. Tổng giám đốc, chờ một lát, không bao lâu, một tên ăn mặc đồng phục váy ngắn, dáng tươi cười ngọt ngào mỹ lệ nữ tử chậm rãi đi tới. Thân thể yểu điệu mà nhẹ nhàng, trước ngực ôm mấy phần văn kiện, chính là Tống Mặc Hinh tư nhân thư ký Hạ Giai Giai. Tổng giám đốc, ngài trượng phu muốn tới a? Hạ Giai Giai cười hi hi nói, nàng cùng Tống Mặc Hinh quan hệ thân mật, biết được không ít, không muốn xách hắn, làm cho người không vui. Tống Mặc Hinh thản nhiên nói, chợt nhìn lên mấy phần văn kiện đến, đột nhiên liền bị trong đó một phần hấp dẫn lấy. Thành Phong, bếp núc ban xuất thân, lại một đường hát vang tiến mạnh, lập lớn nhỏ công mấy chục lần, được phá cách đề thăng làm thượng tá quân hàm. Dạng này nhân vật truyền kỳ, tại sao lại rời khỏi bộ đội? Về sau nhìn, Tống Mặc Hinh sắc mặt dần dần đen, đùa giỡn nữ binh, chạm vào nữ binh ký túc xá, trộm cắp nữ binh tư mật quần áo, cuối cùng bị 66 danh nữ binh liên danh báo cáo, trực tiếp bị đá ra bộ đội. Thế này sao lại là nhân vật truyền kỳ? Rõ ràng liền là một cái biến thái. Tống Mặc Hinh trực tiếp hất ra văn kiện. Hạ Giai Giai cười khuyên nhủ, tổng giám đốc, phong ca người ngoại trừ nam tính hormone bài tiết có chút tràn đầy, người hay là thật không tệ, hắn đã chờ ở bên ngoài lấy, không bằng ngài liền cho hắn một cơ hội a. Người biết hắn? Tống Mặc Hinh kinh ngạc, chính là ta giới thiệu hắn tới. Hạ Giai Giai cười khổ, được thôi, ta liền cho ngươi một bộ mặt. Tống Mặc Hinh thở dài một hơi, tổng giám đốc, người thật tốt, đến thân một cái. Hạ Giai Giai lúc này tiếp cận đi qua, Tống Mặc Hinh một mặt ghét bỏ địa đẩy ra nàng, giận trách, đủ rồi, người cái này nha đầu chết tiệt kia, thật đáng ghét. Đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, tiến. Tống Mặc Hinh đoan chính tư thái, cao ngạo lạnh lùng tổng giám đốc khí chàng lập tức khôi phục. Cửa mở, một tên thanh niên mặc hắc áo sơ mi quần bãi biển, hai tay đút túi, chậm rãi đi vào. Người này, dĩ nhiên chính là Lăng Vũ. Ngươi quá chậm. Tống Mặc Hinh một nhìn thấy cái kia thân quần áo liền đến lửa. Ta còn có thể chậm hơn. Lăng Vũ điềm nhiên như không có việc gì nói. Tống Mặc Hinh gương mặt xinh đẹp đen nhánh, nhưng lại trông thấy cái thằng này tùy ý vô cùng, trực tiếp ngay tại bên tường thư mềm trên ghế salon ngồi xuống. Kém chút tức giận đến giận sôi lên, cái này rõ ràng liền là gả cho một cái tổ tông a. Nếu không phải không hy vọng biến thành thông gia công cụ, nàng hận không thể lập tức liền cùng hắn ly hôn. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lăng Vũ lườm nàng một chút, Tống Mặc Hinh trước ngực trên dưới chập trùng, đối mặt hộ khách lúc trầm ổn không còn sót lại chút gì. Thấy bên cạnh Hạ Giai Giai mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Người tại ta công ty tuyển một cái chức vị. Tống Mặc Hinh hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, nhưng không muốn vượt qua ngươi phạm vi năng lực. Lăng Vũ lắc đầu, nói, làm việc cho ngươi. Ta không muốn lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian, bình thản thanh âm, tại Tống Mặc Hinh hai người nghe tới, lại tràn đầy muốn ăn đòn hương vị. Tống Mặc Hinh tinh xảo gương mặt có chút co rúm. Kia để ngươi lão bà thối vị nhượng chức, ngươi tới làm người đứng đầu được hay không? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận, nhất thời nói sai vậy mà xưng mình vì hắn lão bà. Pháp luật bên trên hai người mặc dù là vợ chồng, nhưng nàng tuyệt không có khả năng thừa nhận Lăng Vũ là trượng phu nàng. Lăng Vũ xem thường, càng không khả năng, vì cái gì? Tống Mặc Hinh đôi mắt đẹp kinh ngạc, tổng giám đốc đều nhìn không lên. Lăng Vũ thản nhiên nói, ta nếu như đáp ứng, cái này thế giới kinh tế cách cục cân bằng rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. A. Tống Mặc Hinh cùng Hạ Giai Giai một mặt mộng, Lăng Vũ bình tĩnh giải thích nói, ta trưởng quản dưới, nhà này tiểu công ty sẽ ở trong một năm đưa thân thế giới top 500. Trong vòng 2 năm chiếm vị trí đầu, trong 3 năm siêu thoát top 500, trở thành cái này tinh cầu xí nghiệp không cách nào siêu việt đỉnh phong tồn tại. Ngoặc kép, hai người choáng váng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.